Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1196. Chương 1196. Mọi người mong đợi. Làm Eden nhận bóng tăng tốc thời điểm, Kim Mick cũng đã tốc độ cộng lại rồi. Hai người trước đó ở Premier League nhiều lần giao thủ. Kim Mick hết sức quen thuộc Eden kỹ thuật đặc điểm. Eden trong nháy mắt khởi động tốc độ cực nhanh, hơn nữa khống chế bóng năng lực cực dai, đơn thuần tiến lên năng lực, tuyệt đối là thế giới 5 vị trí đầu trình độ. Kim Mick ở Eden bên trái, dính sát lấy Eden, không cho hắn cơ hội, thế nhưng là Eden nhưng không có lựa chọn hướng đường biên ngang đi. Hắn đột nhiên một cái trong cát, Kim Mick lập tức liền bị hắn hất ra rồi. Eden đột nhiên trong cát, Kim Mick bị hắn hất ra rồi. Eden đi tới cấm khu trước, hiện tại căng tê ở chằm chằm phòng Asensio. Cấm khu cung đỉnh chỗ không ai làm nhiễu Eden. Eden lên chân vòng sút khung thành xa góc. Bóng vào rồi, bóng cao su ở trên không trung hoạch xuất ra một cái 10 phần bất quy tắc đường vòng cung. Thẳng đến góc chết mà đi. Dizia tuy rằng hết sức giãn ra thân thể, nhưng là y nguyên đôi cái này vào bóng không thể ra sức. MU vào bóng thời gian không dài, Real rất nhanh liền cân bằng tỷ số rồi điểm số 3-3. Cái này trận thi đấu song phương diễn ra vào bóng đại chiến, hai đội tiền đạo biểu hiện hết sức xuất sắc, vào bóng liên tiếp đến Real cân bằng tỷ số sau cuộc tranh tài. Hai bên tiến công tiết tấu nhanh hơn, bọn họ liên tục tiến công tiếp tục cho đối phương tạo áp lực, mà hai bên phòng tuyến vậy nhiều lần tiếp nhận khảo nghiệm. Trong khoảng thời gian này hai đội đường biên phòng thủ đều làm không sai. Bọn họ bắt đầu rồi giữa trận so liều. Ở MU bên này, bởi vì Kanté trấn thủ, Cruz cùng De Bruyne tốt không cố kỵ phòng thủ. Cruz tinh chuẩn truyền bóng để Real phòng tuyến liên tiếp báo nguy. Mà De Bruyne đột nhiên trước cắm cũng cho Real phòng tuyến rất nhiều áp lực. Casemiro cùng Ramos chờ Real cầu thủ hậu vệ lúc này đã mồ hôi chảy khắp lưng. Cảm nhận được mỏi mệt. Ở MU bên này, Kanté ở phòng thủ Asensio thời điểm, hắn rất rõ ràng phát hiện rồi khác biệt. Chỉ là thời gian một năm, Asensio trưởng thành tốc độ cực nhanh. Đã từng ở MU trong sân huấn luyện, Kanté phòng thủ Asensio cơ hồ không thành vấn đề. Nhưng là hiện tại hắn lại cảm nhận được cố hết sức. Asensio ở La Liga trong một năm, hắn không chế bóng cùng lừa bóng càng có tự tin. Phía trước trận sâu chuỗi cũng càng thêm linh hoạt. Kanté không dám chút nào chủ quan, toàn lực phòng thủ Asensio. Mà Modric chuyền bóng cũng 10 phần tinh chuẩn, làm vì Real nhịp khí. Modric khống chế Real tiên phong tam xoa kích động tĩnh. Hắn nhất cử nhất động, đều dẫn động tới MU phòng tuyến theo lấy di động. Van Dijk lớn tiếng kêu gọi đồng đội. Đối C, do ba người nghiêm mật phòng thủ. Hiện tại hai bên lần nữa lâm vào cháy bỏng. Riêng phần mình đội viên đều đang mong đợi đội bóng bên trong anh hùng đứng ra. Bên sân Kim Tiger nhìn lấy trên sân bóng tình thế. Hắn cau mày, hắn có thể nhìn ra được. Chính mình tiên phong bị áp chế rất căng, rất khó thu hoạch được cơ hội tốt. Tỉ như Lewandowski, hắn bị Varane nhìn chằm chằm, căn bản không chiếm được cơ hội. Trừ phi hắn cầm ra năm đó 8 phút 5 bóng siêu thần biểu hiện, mới có thể sáng tạo cơ hội. Nhưng là cái kia loại thần tiên cấp bậc biểu hiện có thể ngộ nhưng không thể cầu. Griezmann là 2017 năm quả cầu vàng. Hắn là Real trọng điểm nhất chằm chằm phòng MU cầu thủ. Không có cái thứ hai, không chỉ có các Vahan nhìn chằm chằm vào hắn. Casemiro vậy thường xuyên đi tới hắn một bên, không cho hắn cơ hội. Loại tình huống này, Kim Tiger liền đem ánh mắt đặt ở Mbappe trên người, thay thế Salah đăng tràng về sau. Mbappé biểu hiện chỉ có thể coi là đạt tiêu chuẩn. Tuy rằng hắn vừa nãy đột phá Marcelo, chế tạo rồi đội bóng cái thứ ba vào bóng, nhưng là hắn vẫn không có phát huy ra chính mình tốt nhất trình độ. Ở một lần dẫn bóng đột phá bị đoạn về sau, Mbappé bị Marcelo dùng bả vai một kháng, lập tức bị gạt ra rồi đường biên, kém chút mà té lăn trên đất. Đúng vào lúc này, đột nhiên có người đỡ rồi hắn một cái. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, đầu nhi, Kim Tiger đem Mbappé đỡ rồi đứng lên. Kylian, ta đối với ngươi mong đợi không chỉ như thế. Ưu thế của ngươi không có phát huy ra. Cố lên, đội bóng cần muốn ngươi. Ta cần muốn ngươi. Nghe được Kim Tiger lời này, Mbappé như là điện giật rồi. Hắn nhìn lấy Kim Tiger, toàn thân run rẩy. Đầu nhi, ta nhất định sẽ cầm ra trạng thái mạnh nhất. Sẽ không cô phụ rồi ngươi đối ta mong đợi. Lúc này tranh tài đã tới đến rồi thứ 72 phút đồng hồ. Hai bên y nguyên điểm số cháy bỏng. Ở này 5 phút đồng hồ bên trong, Real chiếm cứ rồi nhất định ưu thế. Này chủ yếu là Eden cùng C, do liên tục đột phá. Để MU phòng tuyến liên tiếp báo nguy, thần hồn nát thần tính. MU đội hình vậy thích hợp mà lùi lại, ổn định trong khoảng thời gian này, mà Real thì thừa cơ hội này tiếp tục ép lên, nghĩ muốn tranh thủ cầm tới dẫn trước vào bóng. C, do sút gôn bị De Gea đánh xong quyền đánh ra. De Gea không dám dập tắt lửa, cái này sút gôn lực lượng quá lớn, bóng cao su rơi xuống cấm khu trước. Asensio lần nữa lên chân, Cruz phi thân ngã xuống đất chùi bóng. Bóng cao su hung hăng mà quất ở Cruz trên đầu, lần nữa bắn trở lại bên cạnh. Lúc này Alonso nhận được rồi bóng, vừa nãy C do lắc mở rồi hắn sút gôn, kéo ra rồi Alonso cùng hắn ở giữa vị trí. Hiện tại Alonso nhận được rồi bóng, bên cạnh hắn trong lúc nhất thời cũng không có Real cầu thủ. Alonso không nói hai lời, quả quyết dẫn bóng dọc theo bên trái đường cắt vào. Real tiến công bị phá hỏng rồi. Hiện tại là MU phản kích. Alonso dẫn bóng xông đi lên rồi. Các Vahan ngã xuống đất chùi bóng. Alonso không có bất cẩn. Hắn ngang truyền đến rồi trung lộ. De Bruyne tiếp vào rồi bóng. Trước mặt hắn chỉ còn lại có một cái Ramirez rồi. De Bruyne tăng tốc phía bên trái phía trước, nghĩ muốn thu hoạch được tiến lên cơ hội. Ramirez đi theo, hung ác cắt bóng. De Bruyne đột nhiên chân phải hộ bóng, chân trái nhẹ nhàng lắc một cái, bóng cao su bị hắn truyền đến thân thể phải phía trước. Phải phía trước có MU cầu thủ, là Mbappé. Hắn ở cao tốc cắm lên, tiếp vào rồi bóng. Marcelo chạm mặt tới, hắn lộ ra vô cùng hung ác. Xem ra Marcelo không tiếc phạm quy cũng phải đoạn xuống Mbappé bóng. Mbappé đem bóng hướng bên trong đẩy, sau đó dọc theo đường biên tăng tốc chạy rồi một cái hình cung. Đây là một lần người bóng phân qua. Marcelo vồ hụt, hắn bị Mbappé qua rơi mất. Mbappé phía trước rỗng rồi. Vừa nãy Ramos kiến tạo đi lên rồi. Hiện tại Real cấm khu bên trong chỉ còn lại có Varane một cái người. Hai vị này nước Pháp quốc gia đội đồng đội ở giữa sẽ thế nào giao phong? Mbappé ở cấm khu trước làm rồi một cái step over động tác. Đột nhiên phía bên trái kéo bóng. Varane bị lắc ngã rồi. Mbappé đơn đao bóng. Navas quả quyết xuất kích. Ở cấm khu biên giới dập tắt lửa. Mbappé đột nhiên tăng tốc, lần nữa phía bên trái kéo bóng. Hắn qua rơi mất Navas, nhẹ nhõm đệm bóng khoảng không. Bóng vào rồi, ở hai đội bóng tiếp tục cháy bỏng thời điểm, MU lần nữa lấy được rồi vào bóng. Mbappé liên tục qua rơi mất Real hai tên hậu vệ cùng thủ môn. Đánh vào rồi một hạt đơn kỵ vượt quan đặc sắc vào bóng. 4-3. MU lần nữa dẫn trước điểm số. Bọn họ một lần nữa thắng được rồi tranh tài ưu thế.